Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Đường Huyền Trang, biên, Andrei. Sau bữa tối, trong phòng snooker quán rượu người dũng cảm. Glenn mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản khá hợp với phong cách nơi đây, đội mũ lưỡi chai màu sẫm, bưng cốc bia sao yêu tiện tay đóng cửa, đi về phía Kaspar đang cúi người ngắm mấy viên bia đối diện. Hắn mỉm cười chào hỏi trước Kaspar dừng động tác lại, đứng thẳng người, liếc hắn một cái. Marit không có đây. Không có những cuộc tụ hội khác mà cậu muốn, trừ vũ khí ra thì tôi không có gì cả. Lời này nghe quen quá, may mà hôm nay mình đến có mục đích khác. Glenn khẽ lên tiếng, tôi đến để mua vũ khí. Marit không có đây, xem ra cứ điểm này đã bị bại lộ, bị kẻ thù để ý nên đã rời đi chỗ khác. Vậy mình không thể liên lạc được với tiểu thư vệ sĩ rồi. Với cả mình tính mượn xác sống của Marit đến đánh lừa Miller Carter. Vừa giữ bí mật vừa nghe lời lại không sợ chết, tiền đề để chúng nghe lời là dùng linh tính che lấy sự ảnh hưởng của còi đồng Asco. Trong lúc nói chuyện thì trong đầu Glenn toát ra một đống suy nghĩ. Kaspar hơi kinh ngạc, ông ta cất cây cơ, xoa xoa chiếc mũi cà chua của mình, nghi ngờ nói. Cậu muốn mua vũ khí gì? Đạn lúc trước xài hết rồi, tập luyện nhiều quá nhỉ? Không, đạn tôi dùng để luyện tập đều là đồ miễn phí từ câu lạc bộ Crack. Glenn nở nụ cười, nói. Tôi muốn mua thuốc nổ, loại phổ biến dùng cho quặng mỏ ấy. Cậu muốn làm gì? Kaspar bật thốt ra khỏi miệng, theo đó là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có định làm mấy cái chuyện lớn chết tiệt gì đó. Tôi không cho phép khách hàng của mình khiêu khích Silver Yacht. Tất nhiên cậu có thể không mua vũ khí chỗ tôi. Có thể làm thương nhân vũ khí chợ đen, đồng thời sống đến tận bây giờ, về một trình độ nào đó thì ông ta rất tuân thủ quy củ, ít nhất sẽ không bán linh tinh cho mấy tên điên cuồng như này. Lên theo thói quen đứng từ lập trường của kẻ gác đêm cho ra đánh giá, đồng thời cười nói. Hình như ông đang hiểu lầm gì rồi, tôi không định đi nổ cửa ngân hàng đâu, cũng không tính tạo mấy tin thời sự chấn động. Tôi chỉ tính giúp người ta dỡ bỏ kiến trúc thuận tiện cho việc cải tạo sau này. Vậy sao gã ta không tìm công ty xây dựng chính quy chứ? Kaspar vẫn không buông lỏng cảnh giác. Ha ha, đó là một căn phòng bí mật, ông ấy không muốn bị người khác biết. Sau đó, Glenn hỏi ngược lại. Ông có biết chuyên gia thuốc nổ nào không? Tôi không am hiểu chuyện này, tôi sợ sẽ nổ sập cả tòa nhà của người ta mất. Kaspar thấy đối phương còn suy xét đến việc giữ cho căn nhà hoàn hảo, nghi ngờ trong lòng cũng bay biến đi không ít. Lúc ông ta đang đắn đo, trong phòng chợt vang lên một giọng nói hư ảo lay động. Không cần, cảm giác quen thuộc hiện lên, Glenn vội quay đầu lại, phát hiện ra tiểu thư vệ sĩ không biết đã ngồi trên chiếc ghế dựa trong góc từ lúc nào. Cô nàng vẫn mặc chiếc váy dài cung đình Gothic đen, đội chiếc mũ mềm xinh xắn cùng màu, khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước, mái tóc vàng nhạt cùng dung mạo tinh xảo hỗ trợ lẫn nhau làm nổi bật lên ưu điểm của đối phương. Chào buổi tối quý cô, lên hơi khom người chào một cái. Chào buổi tối cô Seren, Kaspar cũng làm động tác cúi chào. Thì ra tên của cô ấy là Seren, lên suy tư chờ đối phương mở miệng. Tiểu thư vệ sĩ được gọi là Seren lại nhìn về phía Kaspar, nói. Về sau Marit sẽ không đến đây nữa. Nếu như ông có việc muốn tìm anh ta thì cứ dựa theo cách thứ ba đã giao hẹn để. Gocchuyenaudio.com lại lời nhắn, được cô Seren, lão già Kaspar rõ ràng đã từng trải nhiều sóng gió, vậy mà dường như vẫn có chút sợ tiểu thư vệ sĩ theo bản năng. Nghe đến đó, Glenn chen lời. Nếu như tôi là nói nếu như tôi muốn tìm Marit giúp đỡ, thì làm thế nào để liên lạc được với anh ta? Tìm Kaspar, Seren trả lời cực kỳ ngắn gọn. Được rồi, Glenn xua tay, đáp một tiếng. Vừa nãy cô nói không cần tìm chuyên gia thuốc nổ là có ý gì? Đôi mắt xanh thẳm của Seren chẳng hề dao động. Chính là tôi, chính là cô chính là chuyên gia thuốc nổ. Đợi đã, không phải cô là người phi phàm có năng lực đặc thù, đại khái là danh sách năm hả? Sao lại còn kiêm cả chuyên gia thuốc nổ nữa? Glenn sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào. Sau cùng hắn lựa chọn tin tưởng tiểu thư vệ sĩ, đắn đo nói. Tôi đi hỏi, hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt quét về phía Kaspar, ý là đề tài tiếp theo không phù hợp với người thường. Nói về mặt bản chất thân thể thì thương nhân vũ khí chợ đen đúng là người thường. Glenn yên lặng bổ sung thêm một câu, Seren nghiêng đầu nhìn về phía Kaspar, nói, ông đi chuẩn bị thuốc nổ, hai bảng, anh ta trả, vâng, cô Seren. Kaspar liếc Glenn một cái, khập khiễng rời khỏi phòng snooker, đồng thời còn không quên thuận tay đóng cửa. Thấy tiểu thư vệ sĩ nhìn mình không nói lời nào, Glenn có cảm giác như bị nữ quỷ nhìn chằm chằm, vội vàng sắp xếp từ ngữ, nói. Tôi hỏi thăm được địa chỉ của tổng nam tức Pao, nửa đêm đi hỏi gã. Sau khi kể lại từ đầu đến cuối lời nói của Raptor Pao một lần, Glenn bắt đầu suy luận.

Seren đã biến mất. Miller Carter nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty mặc đồ công nhân màu xanh xám, đội mũ lưỡi chai cùng ba tên trợ thủ cao lớn vạm vỡ trầm mặc ít nói. Như vậy tiện cho, góc chuyện audio.com, việc thăm dò, lên giải thích một câu. Miller Carter đảo mắt qua ba trợ thủ nhìn là biết đánh nhau rất được, hài lòng gật đầu. Công tác chuẩn bị của cậu nhanh hơn dự tính của tôi, trong bọn họ có chuyên gia đuổi rắn chứ? Đúng vậy, bọn họ đều cực kỳ am hiểu việc đuổi rắn. Lên lập tức cho ra đáp án khẳng định không chút do dự. Xác sống lại còn sợ bị rắn cắn à? Cách chương.